Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2253, chương 2256. Bị ném bỏ con trùng đáng thương. Valentina hai con ngươi thoáng qua vô số mặt kiếng, kéo dài phân tích chớp sáng đặc tính. Nàng tiếp tục nói, Ngụy Thiên Đạo thành lũy muốn đi đến hoàn mỹ cấp hoàn chỉnh tính cùng phòng ngự tính, lại không thể lưu lại lối đi, ngay cả thi pháp giả cũng không thể tùy ý ra vào. Cho nên nó cực mạnh phòng ngự, nhưng độ tự do cực thấp. Quang Minh Thiên Thần nhất định là muốn làm chuyện gì, lúc này mới sử dụng bực này phong kín địch nhân, lại phong kín chính mình phòng ngự. Chúng ta muốn phá vỡ, được nắm giữ gần như tan biến toàn bộ Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo lực lượng mới được. Từ trên lý thuyết mà nói là không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi thuật pháp tự động giải trừ. Valentina vừa nói liền thở dài đứng lên, hiển nhiên này là không có khả năng hoàn thành sự tình. An Lâm nghe nói như vậy, cũng là bó tay toàn tập. Tiểu Tà, ngươi có biện pháp chém đứt này vỏ rùa sao? Hắn hướng kiếm trong tay hỏi, ta chỉ là một thanh kiếm, là không phải thần tiên. Tiểu Tà tức giận nói, không được sao? An Lâm có chút thất vọng, thật muốn có thể, chúng ta bây giờ liền có thể đem Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo cho chém. Tiểu Tà trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, được rồi, này Quang Minh Thiên Thần sợ là đã sớm ngờ tới chúng ta có thể như vậy, mới làm loại này vô giải phòng ngự đi. An Lâm cũng bất đắc dĩ, không trách coi như Đông Thiên Môn bị phá, hai đại thiên thần bị giết, nàng đều không có bất kỳ phản ứng. Nguyên lai chính nàng cũng bị nhốt ở bên trong nữa à, chúng ta không thể đi vào. Nàng không thể đi ra. An Lâm suy tính một chút Valentina lời nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa thiên thần cùng thiên nhân tộc các đại quân. Nói như vậy, Quang Minh Thiên Thần đã đem bọn họ hoàn toàn từ bỏ. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên thần cùng thiên nhân tộc đều sợ ngây người. Không, không thể nào, Quang Minh Thiên Thần đại nhân làm sao sẽ vứt bỏ chúng ta? Linh Hoa Thiên Thần đỏ cả vành mắt, lớn tiếng phản bác, Lượng Độ Thiên Thần cùng Bá Giả Thiên Thần cũng là nghĩ như vậy. An Lâm mở miệng nói, Linh Hoa Thiên Thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lời này liền châm tâm. Rất hiển nhiên, Valentina nói hết thảy rất có thể là chính xác, mà Quang Minh Thiên Thần không có đối với thiên thần cùng thiên nhân tộc làm bất kỳ giao phó. Hiển nhiên nàng cũng là đối những bộ hạ này cảm thấy tuyệt vọng đi. Đồng bạn đại địa thiên thần chết trận, Hải Dương thiên thần phản bội, ngay cả thiên thần bộ hạ cũng có phản bội. An Lâm đổi vị trí suy tính một chút, cũng sẽ cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Mấu chốt là Quang Minh thiên thần ở Thái Sơ cổ vực cô quân phấn chiến thời điểm, An Lâm lại có dễ thương Valentina hỗ trợ, có mấy cái sáng thế đại lão hỗ trợ, có một đám cường giả hỗ trợ, loại này một đám sinh linh trở nên phấn đấu cảnh tượng, càng làm nổi bật rồi nàng cô độc cùng bất lực. Nàng có thể nói là bị quần đấu chiến bại, mà hết thảy này đều đang là bởi vì bộ hạ phản bội đưa tới. Cái này làm cho nàng làm sao không đối những bộ hạ này tuyệt vọng. Dứt khoát liền một con cô lang đi tới đen, căn bản không muốn không để ý cùng an bài những bộ hạ kia. An Lâm suy nghĩ một chút Quang Minh thiên thần bụng dạ lịch trình, nhất thời cảm thấy thập phần đồng tình, nhưng cùng với tình thuộc về đồng tình, đây là chiến tranh, không cần bất kỳ thương hại. Nếu Quang Minh thiên thần quyết định bỏ qua những bộ hạ kia, An Lâm lại tại sao sẽ buông tha cơ hội này đây? An Lâm nhìn về phía trước mắt một chúng sinh linh, lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân, cùng với mấy vị kia thiên thần, cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có lạnh giá dùng mình. Bọn họ trong lòng đều hiện lên một cái từ, hoàn độc tử. Quang Minh thiên thần rúc lại chớp sáng bên trong, bọn họ muốn một mình đối mặt hắc ám chí cao thiên thần cùng với một cái cường không thể tưởng tượng nổi sáng thế thần linh. Trận chiến này phải đánh thế nào? Căn bản không cách nào đánh a. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới giống giận rung trời. Vì quang minh thiên thần đại nhân, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, vì quang minh, vì vinh dự, vì thiên đạo. Cách đó không xa mấy triệu thiên nhân tộc đại quân, đột nhiên bắt đầu kết trận, thanh âm hội tụ thành sóng thần, khí thế bắt đầu tăng vọt. An Lâm hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới không sợ nhất tử lại là những thứ này thiên nhân tộc môn. Mấy triệu thiên nhân tộc đại quân kết thành một cái đại trận. Vô cùng vô tận quang minh chi lực ở trên đại trận hội tụ, ngưng hóa thành một cái cao đến 80.000 trượng quang minh nam chiến thần. Người khoác thả ra hỗn độn chi lực màu trắng chiến giáp, một tay nắm giữ lôi đình, một tay nắm giữ ngọn lửa, nhìn uy thế ngút trời, cường đại vô cùng. Loại này cấp bậc chiến lực đối phó hợp đạo điên phong địch nhân đã hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí có thể một cái chiến thần đối phó gần 10 hợp đạo siêu cấp đại năng. Nhưng là, An Lâm nhưng là nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi đều bị ta hắc ám lực lượng trấn nhiếp, lại quên mất ta lúc trước thân phận a. Hắn ở lắc đầu đến. Lúc này, chiến thần đã gầm thét đánh về phía An Lâm. Bớt nói nhảm. Ăn na một đòn, thiên hải xét đánh. Quang minh nam chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lôi đình nổ lên bay lên, tạo thành óng ánh khắp nơi kim hư lôi hải, hướng An Lâm hung hăng rơi đập, phủ kín thiên địa nổ tung lôi đình, bị xé nứt chôn vùi không gian, đều tại Trương Hiển một kích này kinh khủng. An Lâm vẻn vẹn đưa ngón tay một chút, trong phút chốc, vạn vật tĩnh lặng. Gầm thét lôi đình đột nhiên đông đặc bất động, sau đó, kia gầm thét kim hư lôi hải, đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi to trở nên lớn. Uy năng điên cuồng tăng phúc, trở nên so với trước kia còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Lúc này, những thứ này thiên nhân tộc môn rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Nhớ lại An Lâm một cái đã từng uy chấn đại lục đạo hào. Không được, hắn là Nhật Lôi tôn giả. Rút lui, chúng ta mau đưa lôi đình thuật pháp cho rút lui. Xong rồi, chúng ta lôi đình không bị khống chế. Ở thiên nhân tộc kinh hoàng gào thét chung, kia kim hư lôi hải bắt đầu rót ngược, đem quang minh nam chiến thần cũng bao phủ ở kim hư lôi hải bên trong. Kia thân cao 80.000 trượng thân hình, giống như một cái chết chìm hài tử. Không ngừng dùng rằng, mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân, từng cái đều điên cuồng thả ra trong cơ thể năng lượng. Duy trì quang minh chiến thần quang chi thể xác, muốn ngăn cản này cuồn cuộn vô tận lôi uy. Nhưng này lôi đình quả thực quá kinh khủng, gần như vô cùng vô tận, hoàn toàn không thấy được kết thúc điểm. An Lâm mượn thiên nhân tộc đại quân lực lượng, sau đó ở cộng thêm chính mình lực lượng. Thành công cho thiên nhân tộc đại quân mang đến tuyệt vọng. Không được, phải ngăn cản hắn, nếu không thiên nhân tộc đại quân sẽ toàn quân bị diệt. Linh Hoa Thiên Thần biết rõ mình không có đường lui, chỉ có thể đánh một trận, lúc này mở ra bát trọng thần hoàn, trong tay dáng vóc to màu hồng quạt xếp, hướng về phía xa xa lôi hải chợt vung lên. Thiên thần thuật, hỗn độn đại hoang phong. Một trận khó có thể tưởng tượng màu hồng cụ phong, lôi cuốn đến cuồn cuộn hỗn độn chi lực, từ hồng hoang phô thiên cái địa tới, có thể cuốn đi hết thảy ngăn ở phong qua địa lực lượng. Đang ở bao phủ quang minh chiến thần lôi hải, lại bị màu hồng cơn lốc quét được vặn vẹo, nhìn lại có muốn hoàn toàn bị cuốn đi khuynh hướng. Lúc này, An Lâm lại không nhịn được cười ra tiếng. Các người thật mau quên, hắn đưa mắt nhìn sang mặt lộ nghi hoặc phấn y thiếu nữ. Cười nói, Linh Hoa Thiên Thần, người sợ là quên, ai mới là phong trung chi thần đi. Trong lúc bất chợt, ở linh hoa thiên thần khiếp sợ dưới ánh mắt cực kỳ mãnh liệt màu hồng cụ phong, đột nhiên đổi phương hướng, lấy càng kinh khủng hơn tốc độ cùng uy năng, hướng nàng phương hướng cuồn cuộn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.